Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị và bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trưởng lão kia nói, đương nhiên là không biết. Hồn Thiên Thông tiết đạo tử. Trưởng lão nói, ta chỉ đọc lướt qua rất nhiều điển tịch, có kiến thức rộng rãi mà thôi. Ngươi trông cậy và ta phá trận, cho rằng ta là lão thần tiên đông thổ sao? Hồn Thiên Thông tiết đạo tử, ý chính là ngươi chỉ có thể khoác lác thôi sao? Trong lúc nói chuyện, đệ tử cảnh giới trúc cơ của ba vị đại tiên môn đều oanh kích 8 vị đệ tử thương long nhất mạch. Có một người linh tức nông cạn, thậm chí đã đến mức mệt tay, nhưng tòa trận pháp kia vẫn đứng vững vàng, vạn vô nhất thất. Trong lòng nhất thời phát lạnh, nghĩ thầm nếu như cứ đánh như vậy, bọn hắn chỉ cần chờ đến lúc chúng ta hao hết linh tức, trực tiếp đi lên giết là được. Đã như vậy thì còn đánh cái quỷ gì? Liền ngay cả đám người Minh Nguyệt vào lúc này cũng đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Vạn lần không nghĩ tới, thương long nhất mạch lại có bí pháp bậc này. Chỉ bày ra một phương đại trận, liền khiến cho đối phương vô kế khả thi. Kể từ đó chẳng phải đứng ở thế bất bại. Phương Quý ngược lại sớm nhìn ra 8 vị đệ tử thương long nhất mạch này. Sau khi trải qua sự rèn luyện ở Hóa Long Trì, khí tức trở nên cổ quái. Nếu như bày trận, nhất định sẽ có uy lực mạnh. Lại thêm trận pháp bọn hắn bày ra bây giờ còn là trận pháp cực kỳ huyền diệu và thần dị. Có trận pháp này, xác thực là vô luận đụng phải tu sĩ cảnh giới trúc cơ nào cũng đều có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ. Đối thủ cũng không chỉ có những người này. Còn có 3 vị đạo tử rõ ràng thực lực đã vượt qua đệ tử bình thường, lại có 3 tu sĩ kim đan. Nếu như những người ta ngạnh công, làm sao có thể chịu đựng? Quả nhiên, vào lúc trong lòng đám người Dreden ý nghĩ này, 3 vị trưởng lão kim đan kia ở giữa không trung liếc mắt nhìn nhau một cái, đều rất xác định, trận pháp như đã không phải đám đệ tử trúc cơ có thể dễ dàng phá giải. Nếu để bọn hắn lựa chọn một biện pháp đơn giản nhất, 3 người bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, từ 3 phương hướng vung ra một đạo quang mang kinh người, đánh về trận pháp. Muốn phá vỡ trận pháp có loại hình biện pháp, có một loại phá giải, một loại là đánh vỡ. Vô luận là trận pháp huyền diệu cỡ nào, cũng không có khả năng vĩnh viễn không có kẽ hở, luôn luôn có cực hạn. Trận pháp mà 8 vị đệ tử thương long nhất mạch này bày ra, cực hạn lại cao hơn, cũng không thể chịu đựng nổi một kích của 3 vị tu sĩ kim đan. Rõ ràng chỉ là một kích do 3 người ngưng tụ, ở trong hư không, thế mà phát ra tiếng sấm nổ, giống như thiên uy hàng lâm, nghiền ép tới từ 3 phương hướng. Tòa trận pháp không có kẽ hở kia, lập tức bị đè ép khiến cho biến dạng. Ngay cả 8 vị đệ tử thương long nhất mạch trong trận, dưới sự đè ép của cỗ lực lượng này, hành động nhận phải trở ngại, trận pháp trở nên không còn trôi chảy. Đến rồi, đến rồi! Phương Quý nhìn thấy một màn này trong lòng đã hô to, nhịn không được có chút khẩn trương. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, như vậy đối phương cùng nhau xông lên. Khoảng chừng hơn 50 vị đệ tử cảnh giới trúc cơ, lại thêm 3 lão liên thủ đánh tới, chênh lệch giữa nhân số thực lớn, cảnh giới song phương to lớn như vậy. Như vậy, căn bản không có chút phần thắng. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Cung Thương Vũ một mực đứng trong trận pháp, cõng một hộp đồng ở trên lưng. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đối mặt với quang mang quần quận đáng sợ của 3 vị tu sĩ kim đan, một vị tu sĩ trúc cơ như hắn lại có biểu hiện tỉnh táo dị thường. Đợi đến thời điểm quang mang 3 vị trưởng lão kia đánh tới, cơ hồ sắp diệt trận pháp, hắn mới bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên bước ra một bước. Soạt, vào thời điểm hắn bước ra một bước, trong hộp đồng sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, từng đạo phong ấn bên trong hộp bỗng nhiên giải khai, dư quang bay tứ tán, giống như xiềng xích bị áp chế. Lại sau một khắc, theo việc hắn bước ra ngoài trận pháp, hộp đồng cũng đột nhiên mở ra, từ trong hộp đồng bỗng nhiên có ánh đen bay ra, được hắn cầm trong tay. Xoẹt, hắn vung vẩy ánh đen đâm thẳng về vị trưởng lão kim đan hướng đông. Một vị trúc cơ bất thình lình đánh thẳng về một vị trưởng lão kim đan. Thằng nhóc cuồng vọng. Vị trưởng lão kim đan ở hướng đông cũng không khỏi kinh hãi, bởi vì một kích này tới quá đột ngột, cũng quá nhanh, hoàn toàn từ trong một na sát có thể đánh ngang qua, cho nên coi như hắn cũng không kịp tránh né. Còn bởi vì hắn quá mức tự tin, không muốn tránh né thế công của một vị tu sĩ trúc cơ. Bởi vậy hắn chỉ quát lạnh một tiếng, đưa tay chộp tới theo bản năng.

Nhưng đám trưởng lão tiên môn cũng không phải kẻ ăn chay. Tu sĩ tạp đan có lẽ trong cảnh giới kim đan sẽ không được tính là gì. Nhưng trước mặt tu sĩ cảnh giới trúc cơ, bọn hắn chính là cao hơn một cảnh giới. Hơn nữa có thể tu luyện đến loại cảnh giới này, há thực sự sẽ là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp không biết phản kháng. Đừng hòng làm tổn thương lão hữu của ta! Trong khoảnh khắc, hai vị trưởng lão kim đan đã liều lĩnh đạp trên hư không, chạy đến cứu giúp. Cũng không phải quan hệ giữa lẫn nhau có bao nhiêu thâm hậu, mà chủ yếu sau khi nhận ra thiên tà long thương, bọn hắn cũng thực sự không dám để cho trưởng lão kia bị giết chết. Bằng không mà nói, thương long thôn phệ lực lượng khí huyết của vị trưởng lão kia, coi như hai người bọn hắn là tu sĩ kim đan, muốn đối phó cũng rất phiền phức. Long tộc yêu thích cất giữ bảo vật, bởi vì dị bảo trong long cung rất phong phú, các loại binh khí thần dị đếm mãi không hết. Trong đó càng có thập đại thần binh khiến cho người ta say sưa nhất. Liền ngay cả phương quý cũng đều nghe nói qua, vào rất xa xưa trước đó, ở trong các thần binh của long tộc, xếp hạng thứ nhất chính là một kiện gọi là định hải thần châm gì đó. Bất quá về sau bị một con khỉ đấy đi, cũng không biết là con khỉ kia cầm châm để làm gì, thiêu hoa sao. Nhưng sự tình đã quá xa xưa, không cần đề cập tới, thiên tà long thương lại là thần vật nằm trong thập đại thần binh của long tộc. Bây giờ thiên tà long thương trong tay của cung thương vũ mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng có chút thần dị. Có thể thôn phệ tinh huyết, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói ngắn gọn đây chính là một loại thần binh càng chiếm càng hung. Chiến địch càng nhiều, uy lực bản thân sẽ càng mạnh. Vô luận là ai cũng đều tuyệt đối không dám khinh thường nó. Bây giờ hai vị trưởng lão này cũng là như thế, không phải do lo lắng đồng bạn bị giết, mà lo lắng tinh huyết của đồng bạn đều bị long thương cướp đi, lúc này mới đều đĩnh tiến lên ngăn cản. Trong tiếng hô quát, cung thương vũ nhận giáp công từ hai bên, quang mang đáng sợ giống như muốn đè ép hắn thành thịt vụn. Nhưng đối mặt với thế giáp công của hai vị tu sĩ kim đan, cung thương vũ nghiêm nghị hét lớn, vung vẩy long thương. Huyết khí trên long thương bắn ra, hóa thành vĩ lực cuồn cuộn. Thế mà cứng rắn đón lấy hai đạo quang mang, thậm chí còn chấn động khiến cho thân hình hai vị trưởng lão dao động. Chỉ là dựa vào một thanh thần binh cùng với cảnh giới tu sĩ trúc cơ, thế mà liền đón đỡ thế công của hai vị tu sĩ kim đan. Tuy nhiên, bởi vì sự chậm trễ này, trưởng lão kim đan Việt gia cụt tay cũng đã cắn chặt răng, vội vàng quay lại. Vừa mới ăn thiệt thòi lớn trong long thương, lúc này đang là tuyệt đối không dám tới gần long thương nửa bước, vừa tế lên đạo đạo cấm chế ngăn cản cung thương vũ tới gần. Mà sau khi trưởng lão kim đan Việt gia cụt tay, cung thương vũ thì chiến đấu với hai trưởng lão Hồn Thiên Tông và Huyền Thiên Đạo. Thương ảnh bao quanh, thần thông huyết khí nhất thời xen lẫn thành một đoàn. Cung thương vũ lúc này không biết là hắn đang dùng thương hay thương đang dùng người. Chỉ là cắn chặt răng, mặc cho long thương bắn ra, một thân khí thế hung ác, mỗi một kích đều là huyết khí bắn tung tóe, lực lượng vô tận tuôn ra. Hai vị trưởng lão kia kiêng kỵ thiên tà long thương, không dám tới quá gần, lại không dám để cho nó bị đâm thương một chút nào. Chỉ có thể ở xa xa thi triển một cái thần thông giáp công, mà thiên tà long thương thì là mỗi kích đều là thế không thể chống đỡ. Cục diện thế mà nhất thời trở thành giằng co. Hai vị trưởng lão không bắt được cung thương vũ, hoặc nói không bắt được thanh long thương kia. Mà cung thương vũ thì bị vây khốn, nhất thời không có khả năng rảnh tay tiến hành truy sát trưởng lão Việt gia kim đan. Cung sư huynh chỉ mới có cảnh giới trúc cơ, lại có thể đơn đả độc đấu hai vị tu sĩ kim đan. Thiên tư thực sự là kinh diễm. Minh Việt tiểu thư phía dưới nhìn một màn này ở không trung đã kích động đến mức không kiềm chế được, mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Mà phương quý quan sát trận chiến này, trong lòng lại thầm nghĩ không tốt. Thanh long thương trong tay cung sư chất kia xác thực lợi hại, chỉ tiếc hắn ngay từ đầu vẫn là thất bại, không thể thôn phệ hết một thân tinh huyết của trưởng lão kim đan Việt gia. Bây giờ long thương chỉ có một nửa tinh huyết kim đan, hơn nữa mỗi khi thi triển một kích đều sẽ tiêu hao một lượng lớn. Bây giờ nhìn như hung mãnh, trên thực tế mỗi lần xuất thủ khí tức liền yếu đi một phần. Đợi cho tinh huyết long thương hao hết, hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Trong lòng phương quý cảm thấy lo lắng, quả thật là cung thương vũ xuất thủ dũng mãnh không gì sánh được. Nhưng trên thân thương, khí huyết càng ngày càng yếu kém, mà hai vị trưởng lão Hồn Thiên Tông và Huyền Thiên Đạo kia thì càng lúc càng ổn định, ẩn ẩn đã chiếm được ưu thế. Cung Thiên Vũ cũng biết rõ thực lực của mình, mắt thấy tình thế bất lợi, hắn đột nhiên gầm một tiếng làm bộ muốn xông về phía trước. Trên thân thương, khí huyết sôi trào, hai vị trưởng lão thấy thế còn tưởng rằng hắn không muốn để ý hết thảy lao ra giết trưởng lão Kim Đan Việt ra, vội vàng toàn lực bay đến ngăn cản. Thật không nghĩ đến, cung thương vũ lại chỉ giả bộ đâm một thương, nhưng vội vã đuôi lại, dùng một thương quét ngang mà thôi. Một thương này quét ra chính là nhằm vào đám đệ tử trúc cơ của ba đại tiên môn đang vây công trận pháp. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, thương ảnh kéo dài khoảng chừng 4-5 trượng, lập tức liền quét trúng 4-5 vị đệ tử trúc cơ. Những vị đệ tử trúc cơ kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, khí huyết coi người bị thôn phệ 7-8 phần. Sau đó trên thân thương của cung thương vũ, khí huyết lại trở nên dồi dào, nghênh đón hai vị trưởng lão. Các ngươi cẩn thận, chớ có để long thương kia của hắn đánh trúng. Hai vị trưởng lão kia cũng kinh hãi, cực lực tránh né long thương, đồng thời hét lớn ra lệnh cho đệ tử trúc cơ né tránh. Cũng may, long thương mặc dù lại thôn phệ khí huyết của mấy người, nhưng dù sao thì ở trong khí huyết đệ tử cảnh giới trúc cơ, thần lực có hạn, ngược lại không đủ để cho cung thương vũ chuyển bại thành thắng. Trong một thời gian ngắn hạn chỉ có thể chống đỡ tiến công tập kích cường hoành của hai vị trưởng lão kim đan. Tiểu thư, cung tiên sinh sắp thua. Mà vào lúc này, bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư, lão bạch viên kia bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nhắc nhở. Tu vi Minh Nguyệt tiểu thư dù sao hơi thấp, còn chưa nhìn ra mánh khóe, thuận miệng trách mắng. Nói bậy nói bạ gì đó, từ lúc cung sư huynh 19 tuổi đã luyện hóa thành tiên đạo trúc cơ cho đến nay, liền chưa từng bị đánh bại. Nói đến chỗ này, nàng cũng không nhịn được ngừng một chút, sau đó lại bỗng nhiên. Bất quá đối thủ cung sư huynh xác thực quá mạnh, 2-1 không quá công bằng. Bạch viên tiên sinh, ngươi hãy đi giúp hắn một tay. Lão bạch viên bên cạnh nghe thế yên lặng gật đầu, cầm cây gậy trúc trong tay, nhưng lại tạm thời bất động. Hai mắt nhìn chăm chăm không trung, ngay vào lúc Minh Miệt tiểu thư cũng đều không hơi kiên nhẫn, chợt thấy lão bạch viên bỗng nhiên phi thân, đâm một gậy trúc vọt ra ngoài. Sư, gậy trúc xuất thủ, giống như trường thương dài 3 trượng, trong chốc lát đánh về sau lưng một vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo đang toàn lực đối phó cung thương vũ, đang suy nghĩ làm thế nào để hao hết khí huyết trong cây thiên tà long thương, sau đó đoạt kiện tà vật này. Ở phía sau bất thình lình có người đánh đến, vị trưởng lão Hồn Thiên Tông kia lập tức kinh hãi, linh tức quanh người dũng mãnh lao về phía sau, hóa thành từng đạo kinh phong ngăn ở sau lưng, đồng thời thân hình nhanh chóng quay ngược trở lại, muốn nhảy ra chiến trường. Cung thương vũ thấy một màn này thì cũng phấn đấu quên mình, vội vã đuổi theo, vội vàng giáp công với trưởng lão Bạch Viên, chém giết một vị trưởng lão trước. Lão Bạch Viên xuất thủ âm hiểm, cung thương vũ phản ứng cực nhanh, mắt thấy vị trưởng lão Hồn Thiên Tông kia có trốn nhanh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chợt nghe thấy giữa không trung có tiếng cười lạnh, sau đó chính là một đạo bóng đen bay tới, bịch một tiếng bị long thương trong tay của cung thương vũ đánh thành mưa máu. Sau đó tất cả mưa máu lại đều bị long thương thôn phệ, khí huyết trên thân thương thì là tăng vọt trong nháy mắt. Mà vị trưởng lão Hồn Thiên Tông kia sau khi bị cây gậy trúc quét trúng một cái, khóe miệng chảy ra tia máu tươi. Chỉ là dù sao gậy trúc cũng chỉ là đánh hắn bị thương, tốt hơn nhiều so với bị long thương đánh chết. Lực lượng không mạnh, lại thêm hắn toàn lực phòng ngự, thương thế do một kích này gây ra cũng không nặng. Các người nghĩ thật hay, cho rằng chúng ta chỉ đứng xem náo nhiệt thôi sao? Mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy đạo tử Hồn Thiên Tông đứng trong hư không cười lạnh. Vừa rồi đúng là hắn vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiện tay bắt một vị đệ tử Việt ra, vội vã ném tới, ngăn trở trước long thương cứu được một mạng trưởng lão nhà mình. Hắn từ đầu tới cuối một mực chưa ra tay, hơn nữa cũng chỉ có cảnh giới trúc cơ, không được người để vào mắt. Nhưng bây giờ xem ra, ánh mắt của hắn không nghi ngờ được cực chuẩn. Biết một màn vừa rồi rất hung hiểm, chỉ sợ trưởng lão Hồn Thiên Tông bị long thương đánh trúng, cho nên không tiếc hy sinh tính mệnh của một vị đệ tử trúc cơ, giúp trưởng lão Hồn Thiên Tông chống đỡ một kích long thương. Còn gậy trúc trong tay lão bạch viên ngược lại không quan trọng. Về phần vị đệ tử đã hy sinh, dù sao không phải đệ tử Hồn Thiên Tông, càng không quan trọng. Nếu không muốn xem náo nhiệt, vậy thì hãy cùng tới. Mà cung thương vũ mất đi cơ hội, trong lòng cũng nổi giận. Vừa rồi kém chút nữa hắn liền có thể đánh trúng trưởng lão Hồn Thiên Tông. Chỉ cần đánh trúng đối phương, long thương liền có thể thôn phệ khí huyết của kim đan đối phương. Lực lượng đại tăng, thêm vào bạch viên tương trợ liền có thể nhẹ nhõm đánh thắng 3 vị tu sĩ kim đan của đối phương. Mà kể từ đó, vậy liền có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng đáng tiếc là hết lần này tới lần khác bại trong gang tấc. Dưới sự phẫn nộ, hắn thừa dịp khí huyết của long thương còn đại thịnh trực tiếp đánh về phía đạo tử Hồn Thiên Tông. Thanh danh thương long nhất mạch không nhỏ, đáng tiếc tất cả đều là mãng phu. Mà vì đạo tử Hồn Thiên Tông kia trên mặt lộ nụ cười lạnh, không đợi cung thương vũ đánh tới trước người liền vội vã lui lại, tuyệt đối không cho đối phương tới gần, đồng thời nghiêm nghị hét lớn. Đừng quản chuyện khác, chỉ cần viết vị đệ tử của thương long nhất mạch này, đoàn người này sẽ thua, không nghi ngờ. Vừa nói chuyện đã có vô số pháp khí dị bảo đánh ra, mà gần đó thánh nữ Việt gia, đạo tử Huyền Thiên Đạo cũng đồng thời tế lên các loại pháp khí, ở phía xa xa đánh về cùng Thường Vũ. Bọn hắn mặc dù không phải kim đan, nhưng là đệ tử do ba đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng. Vô luận tâm tư hay kiến thức cũng đều không phải thường nhân có thể so sánh. Lúc này, liền lập tức phát hiện ra vấn đề, đều nghe theo hiệu lệnh của vị đạo tử Hồn Thiên Tông, toàn lực xuất thủ vây công cùng Thường Vũ. Cùng Thường Vũ trước tiên muốn đánh giết tu sĩ kim đan của đối phương, từ đó chiếm ưu thế. Ba đại tiên môn thì trước tiên muốn đánh chết cùng Thường Vũ, từ đó chiếm ưu thế. Dù sao, ngoại trừ thiên tà long thương trong tay cùng Thường Vũ, chỗ dựa lớn nhất của Thương Long nhất mạch chính là Bát Tử Hỗn Nguyên trận. Mà trận pháp kia mặc dù lợi hại, lại chỉ am hiểu phòng thủ. Nếu như bọn hắn nóng vội đao đến, tòa trận pháp này liền tự sụp đổ. Ở trong từng tiếng giống to, ba vị đạo tử xuất thủ liên thủ cùng với trưởng lão Huyền Thiên Đạo Tông bao vây cung Thương Vũ vào giữa. Phía xa xa, dùng pháp khí thần thông tấn công, cũng không cận chiến cùng cung Thương Vũ, rõ ràng muốn mài chết hắn. Mà trưởng lão Hồn Thiên Tông bên ngoài bởi vì suýt nữa bị Bạch Viên đánh đến đắc thủ, lão quát lớn liều lĩnh đánh về lão Bạch Viên. Mà nơi xa hơn, liền ngay cả vị trưởng lão Việt Gia Cổ Tây trước đó suýt bị thiên tà long thương giết chết cũng đều trở lại một lần, cẩn thận từng ly từng tí giáp công lão Bạch Viên. Lão Bạch Viên dưới thế giáp công của hai vị trưởng lão đã là vướng trái mắc phải, nhất thời không có khả năng thủ thắng. Mà một bên khác, cung Tương Vũ đã bị một vị trưởng lão tăng thêm ba vị đạo tử vây công. Mặc dù long thương trong tay vô địch, nhưng dưới thế chiến đấu của đối phương cũng khó tránh thoát. Thương ảnh tung hoành, đập vỡ không biết bao nhiêu pháp khí. Hết lần này tới lần khác, khí huyết trên thương đã hơi yếu đi. Khí huyết hao hết, chính là thời điểm hắn bỏ mình. Mà phía dưới, Bát Tử Hỗn Nguyên trận vẫn thủ vô cùng vững vàng. Dù có bao nhiêu đệ tử ba đại tiên môn tấn công, cũng không thấy có nửa phần sơ hở. Thế nhưng tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia, trong lòng lại hết sức nôn nóng, muốn xông lại tương trợ cung sư huynh, chỉ là không dám làm loạn trận pháp. Bọn hắn cũng biết, trận pháp vừa loạn, tám người bọn hắn là trúc cơ phổ thông, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được gì. Còn bà nó, đây là cơ hội tốt. Gặp được thế cục như vậy, Phương Quý đã lặng lẽ xắn tay áo, hai mắt nhìn chăm chăm vào trận ác chiến trong sân. Phương Quý sư đệ, có quỷ thần. Không ngờ được còn chưa đợi hắn nghĩ đến ai đánh đén, A Khổ sư huynh bên cạnh bỗng nhiên kêu hắn nhỏ giọng. Thật sao? Phương Quý giật mình trong lòng, nhìn A Khổ sư huynh vẻ mặt ngưng trọng. A Khổ sư huynh nhẹ gật đầu, hai đầu đông mày cũng nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ta ngửi thấy. Ngươi làm sao còn chưa xuất thủ? Mà vào lúc này, tu vi Minh Miệt tiểu thư bên cạnh thấp hơn, lúc này cũng nhìn ra thế cục hiện tại của cung Thương Vũ không ổn. Nóng nảy liên tục dậm chân, chỉ 10 hộ vệ trúc cơ bên người nàng nhìn thấy bực đại chiến này, biết đi ra ngoài là chịu chết. Có ai dám động? Dưới tình thế cấp bách, Minh Miệt tiểu thư chợt nhớ tới Phương Quý bên cạnh, vội vàng xoay người qua hét to. Ta! Phương Quý đã tháo tay ấy xuống, nghiêng mắt nhìn nàng một chút hỏi. Ta vì sao phải xuất thủ? Minh Miệt tiểu thư sắp mắt đều đỏ lên hét to. Nếu như ngươi ra tay giúp đỡ, cùng sư huynh liền thắng. Lúc đầu ta định xuất thủ, nhưng nghe ngươi nói chuyện, ta không muốn xuất thủ. Phương Quý cười lạnh một tiếng, cố ý khoanh tay trước ngực thảnh thơi quan sát chiến cục. Ngươi vô sỉ, lại nhu nhược. Minh Miệt tiểu thư sắp bị Phương Quý chọc cho giận điên lên mắng to. Cho dù ta vô sỉ nhu nhược, nhưng ta có bản lãnh. Phương Quý lại chẳng thèm ngó tới hừ lạnh. Ngươi cũng biết ta có bản lãnh có thể giúp đỡ hắn, nhưng ta lại không thích giúp. Ngươi có tức không? Vừa nói chuyện trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nhìn A Khổ sư huynh thầm nghĩ. Chỉ có một biện pháp. Nói xong, cũng mặc kệ Minh Miệt tiểu thư bên cạnh tức nổi điên, cơ hồ loạn đến mức muốn chết người, chạy tới chỗ khác hai mắt khép hờ, dường như đang ngủ gật, kỳ thực là linh thức nhanh chóng chìm vào thức hải, đi vào trong đại điện tìm tiểu ma sư. Nhanh, mau giúp ta tính toán. Lúc vội vã tiến vào thức hải, Phương Quý đã vô cùng lo lắng, vừa bước vào đại điện vừa hô lớn. Người tới rồi. Tiểu ma sư trong đại điện vừa nghe được thanh âm Phương Quý lập tức vui mừng quá đỗi, cơ hội vội vàng chạy đến nhanh đón Phương Quý, giang hai tay xoay một vòng trước mặt Phương Quý hưng phấn. Mau nhìn hiện tại đi, ta có khác biệt gì với trước? Nhìn cái đầu của ngươi ấy, ngươi có hiểu tam tinh đấu số hay không? Phương Quý đang nóng vội, làm sao có thể quan tâm đến chuyện khác? Vừa nãy nói vẽ ra 6 chỗ điện nhãn nhìn thấy được bên ngoài. Tam tinh đấu số đơn giản như vậy, ta làm sao không hiểu? Tiểu ma sư chẳng thèm ngó tới, liếc qua một cái điện không hứng thú. Trước tiên, ngươi hãy nhìn thử ta có biến hóa gì không? Vậy ngươi đã thôi diễn ra kết quả cuối cùng chưa? Phương Quý nghe nói là mình có thể hiểu tam tinh đấu số, liền lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng. So với ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Tiểu ma sư đắc ý khoe khoang một câu, sau đó hào hứng lôi kéo Phương Quý. Ngươi mau nhìn ta có biến hóa gì? Phương Quý nghe thế sắc mặt liền tối sầm nói. Ta thấy ngươi muốn ăn đòn. À. Tiểu ma sư liền lập tức trở nên trung thực, suy nghĩ một chút. Hiện tại nó mới thực sự không dám đánh nhau cùng Phương Quý ở trong tòa đại điện này. Đành phải tiện tay, hóa ra một đạo quyển trục. Tay trái bấm đốt ngón tay, tay phải viết không biết bao lâu đã thôi diễn ra kết quả. Phương Quý cầm lấy xem xét, liền thấy các loại phương vị ở trên được thôi diễn rõ ràng. Coi như hắn cũng có thể căn cứ kết quả tìm ra chỗ điện nhãn cuối cùng, lúc này mới yên tâm. À, cũng không tệ lắm. Ta đi đây. Nhớ kỹ kết quả trên quyển trục, Phương Quý liền muốn lách mình rời đi. Tiểu ma sư có chút lưu luyến không rời, suy nghĩ một chút, nói một chút không cam lòng hỏi. Thực sự không nhìn ra biến hóa gì sao? Phương Quý cẩn thận xem xét nó một chút. Trở nên đẹp trai hơn. Vừa nói chuyện, cửa đại điện cũng mở ra. Hắn biến mất vô tung, vô ảnh. Chỉ lại tiểu ma sư ngây ngốc trong đại điện, bỗng nhiên có chút cảm giác đắc ý thầm nghĩ. Nghe, quả nhiên ta tăng lên một cảnh giới. Linh thể càng có thần tính, biến hóa cũng càng chân thực. Cả người cũng đều có khí chất, thoạt nhìn cũng trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Chờ chút, hắn sẽ không hoàn toàn nhìn ra ta đang tăng lên một cảnh giới đó chứ. Mà đây là thời điểm Phương Quý lo lắng, nào có tâm tình cân nhắc ở trên người tiểu ma sư lúc này có biến hóa hay không. Chỉ là đi thật nhanh đến chỗ 6 chỗ địa nhãn được cung thương vũ thôi diễn, đi vài vòng xung quanh liền xác định được chỗ địa nhãn cuối cùng. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời tối tăm mờ mịt, căn bản không nhìn thấy ngôi sao nào cả. Nhưng trên người hắn bây giờ cũng có tu vi, vận công hai mắt nhìn chăm chú bầu trời, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây tối tăm mờ mịt, rất nhanh liền bắt được ánh sáng giữa không trung, sau đó tiến hành so sánh với địa nhãn phía dưới. Xem xét như vậy, rất nhanh liền phát hiện, bây giờ ở trong không trung thực sự có 7 ngôi sao lớn, vị trí của chúng tương ứng với 7 chỗ địa nhãn trên mặt đất. Phương Quý cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước đó, Thương Vũ Sư Chất nói, chỉ cần thôi diễn vị trí chỗ địa nhãn cuối cùng, đợi cho thất tinh quy vị, liền có thể mở ra cửa vào di địa. Khi đó, thời gian thất tinh quy vị thôi diễn là 3 canh giờ, nhưng lúc đó đã thôi diễn sai vị trí chỗ địa nhãn cuối cùng. Bây giờ, vị trí mới địa nhãn được xác định, như vậy, thời gian thất tinh quy vị hiện tại cũng là chính xác. Nghiêm túc tính toán, hắn mới phát hiện ra hoàn toàn không biết tính như thế nào. Vỗ đầu một cái điền dứt khoát dựa vào một tảng đá bên cạnh, nhắm mắt lại, tiến vào đại điện hỏi thăm. Không phải chỉ là thất tinh quy vị sao? Quá đơn giản. Tiểu ma sư khinh thường nói là có chút khẩn trương hỏi Phương Quý. Ngươi thực sự không phát hiện biến hóa trên người của ta? Vừa hỏi vừa kích động, thầm nghĩ có nên thử đánh một trầu với Phương Quý hay không? Biến hóa cái con mẹ người. Phương Quý giận dữ, dùng một cước đạp ngã nó. Nhanh tính ra cho ta. À, tiểu ma sư xoa mông, thành thành thật thật ngồi xuống. Thầm nghĩ không cần nhử, quả nhiên vẫn không đánh đại hắn. Kết quả thời gian, khoảng nửa canh giờ nữa sẽ quy vị. Rất nhanh, tiểu ma sư đưa ra kết quả. Mặt khác, nếu như ngươi muốn nhanh hơn, có thể điều chỉnh vị trí mấy chỗ địa nhãn kia một chút. Làm như vậy, dùng địa nhãn đối ứng với sao trời, thời gian thất tinh quy vị sẽ sớm hơn. Còn có thể tăng tốc. Phương Quý liền có chút kinh hỉ. Nhanh cỡ nào? Thời gian uống cạn chung trà. Tiểu ma sư suy nghĩ, dùng kiểu nói chính Phương Quý nghe hiểu tiến hành giải thích. Chính là thời gian uống cạn chung trà mà không sợ trà nóng rót vào trong miệng kia. Phương Quý mừng rỡ, cầm kết quả đi ra ngoài thật nhanh. Chỉ để lại tiểu ma sư trong đại điện ngưng thần suy nghĩ. Vô luận là người hay yêu, là đinh thú hay ma trùng. Sau khi tăng lên một cảnh giới, biến hóa rõ rệt chính là đánh nhau lợi hại hơn. Nhưng ta giống như không có biến hóa về phương diện này. Vậy ta tăng lên một cảnh giới để làm gì? Phương Quý luống cuống tay chân ở phía dưới, mà đại chiến trên không trung cũng đã khí thế tương bừng. Chỉ thấy trưởng lão Hồn Thiên Tông cùng với 3 vị đạo tử đã vây công cung Thương Vũ vào giữa, giống hệt như đánh thành một cái lưới lớn, không để cho hắn có chút nào chạy trốn cơ hội. Cho dù cung Thương Vũ tu vi tinh thâm, lại có một thanh long thương hung hãn trong tay, nhưng dưới tình huống đối phương có một vị trưởng lão cao hơn hẳn trọn vẹn một cảnh giới, cùng 3 vị đạo tử có thực lực chênh lệch không xa với hắn. Cho dù linh cơ đến cực điểm, hắn cũng dần bị ép rơi vào thế hạ phong. Hắn cũng không phải không muốn liều mạng đối với đối phương, chỉ là đối phương quá mức cẩn thận, căn bản không cho hắn cơ hội đến gần người. Mỗi lần đều không tiếc pháp bảo cùng với đinh tức đánh tới, kết quả đã bức hắn trở về. Người tiến ta lui, người lui ta quấy, quả thực đánh cho hắn tràn đầy biệt khuất. Bây giờ tình hình chiến đấu chuyển rời, khí huyết trên long thương của hắn ta tiêu hao đến trình độ không sai biệt lắm, lực lượng càng ngày càng yếu. Đến lúc này, chỉ cần trưởng lão kim đan kia liền đã đủ áp chế hắn, huống chi ba vị đạo tử. Nếu không phải đối thủ kiêng kỵ long thương, không dám tới gần quá mức, chỉ sợ hắn sớm đã bị đánh bại. Mà một bên khác, lão Bạch Viên Tuân đã độc đấu với hai vị trưởng lão cũng càng ngày càng cẩn thận. Nó đã nhìn ra được, đại thế của thương long nhất mạch đã mất, càng kéo dài sẽ càng khó thủ thắng. Bởi vậy nó cũng không liều mạng, mà tiết kiệm pháp lực, chỉ du đấu cùng với hai vị trưởng lão. Nguyên nhân cho đến lúc này còn không chịu đào tẩu, chính bởi vì phía dưới có đoàn người Thái Bạch Tông chưa từng xuất thủ. Nếu như con thần thú Thái Bạch Tông kia không tiếc tính mạnh chiến đấu hết mình mà nói, chưa hẳn đã không có phần thắng. Không chỉ có lão Bạch Viên nghĩ như vậy, tám vị đệ tử thương long nhất mạch cùng với Minh Miệt tiểu thư đều gấp đến mức trong mắt chảy nước. Cũng là nghĩ như vậy. Bây giờ cục diện rằng co căng thẳng như vậy, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia làm sao còn chưa chịu ra tay giúp đỡ. Bọn hắn lại là ngược lại không cảm thấy phương quý có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng. Dù sao cảnh giới phương quý chỉ là trúc cơ, cũng không phải kinh tài tuyệt diễm giống như cung thường vũ. Còn có thần binh như thiên tà long thương trong tay. Coi như xuất thủ thì cũng không có nhiều tác dụng. Kẻ bọn hắn nhìn chúng là anh đề vừa mới lột xác thành thần thú của phương quý. Nó tốt xấu cũng đã tiến vào cảnh giới thần thú, một thân lực lượng không phải là già. Coi như nó vừa thuế biến, lực lượng không mạnh, nhưng nếu vọt tới không trung náo loạn, cung thương vũ sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn càng gấp như vậy, càng thấy vương quý phía dưới không có động tĩnh. Chỉ thấy về đệ tử Thái Bạch Tông kia đang chạy tới chạy đuôi dưới sân cốc, cẩn thận, thậm chí còn chạm vào vị trí đệ nhắn bọn hắn thôi diễn trước đó, thực sự không biết đang làm gì. Mà con thần thú cùng với đệ tử cảnh giới dưỡng tức Thái Bạch Tông kia thì đang ngồi xổm bên cạnh tảng đá, ngơ ngác nhìn phương quý chạy tới chạy đuôi phía dưới, phảng phất như không biết giữa không trung có trận đại chiến hiểm yếu đến cực điểm. Ngươi không thể làm như vậy. Dù hận phương quý đến mức nghiến răng, nhưng quan hệ đến việc tính mệnh cung sư huynh, Minh Miệt tiểu thư vẫn không nhịn được chạy đến. Nàng hướng phương quý hét lớn, ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, nhưng bây giờ cung sư huynh cần ngươi hỗ trợ, còn quái xà của ngươi có thể thuế biến, cũng có công lao đan hỏa tông chúng ta cùng với thương long nhất mạch tương trợ. Hiện tại ta muốn ngươi lập tức để nó đi lên hỗ trợ. Anh đè quần thành một đống bên cạnh ao khẩu sư huynh hiếu kỳ xoay đầu nhìn nàng một cái. Phương quý đang phí sức nhấc một tảng đá lớn lên, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cút! Người! Minh Miệt tiểu thư hung hăng dậm chân, lúc này đã thực sự khóc. Cũng vào lúc này, trên không trung bỗng nhiên có tiếng nổ ầm, sau đó nghe được một tràng tiếng cười to. Người có căn cơ vững chắc, pháp lực hùng hậu, nhưng dù sao vẫn là trúc cơ. Chịu một bảo này của lão phu, ta nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được mấy hơi. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu, liền thấy cung thương vũ sắc mặt tái nhợt giữa không trung, khóe miệng rỉ máu, bàn tay nắm long thương cũng đều run rẩy. Phía trên, vai là một mảnh máu thịt be bét. Vào thời khắc hắn so đấu cùng với ba vị đạo tử và trưởng lão kim đan âm hiểm kiến cực điểm kia, đột nhiên tế khởi một kiện pháp bảo, đánh đén vào đầu vai cung thương vũ. Đối phương đánh đén đắc thủ, tình thế lập tức trở nên nguy cấp. Cung thương vũ có thể chống đỡ thế công của một vị trưởng lão kim đan và ba đạo tử vốn là có chút miễn cưỡng, lúc này lập tức vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi. Nhưng ở chung quanh cũng biết được cơ hội hiếm có, lập tức hạ tới sát thủ. Cung sư huynh. Ở trong bát tử hỗn nguyên trận phía dưới, tám vị đệ tử thương long nhất mạch dưới sự kinh hãi nóng này muốn tới trợ giúp, trận hình đã đoạn. Lão Bạch Viên bên cạnh thấy thế, lông mày nhăn lại định chạy trốn. Minh Miệt tiểu thư thì nhìn cung thương vũ bị đám người vây quanh sững sờ tại chỗ, không biết nói gì. Nhưng đúng thời khắc này, phương quý đã di chuyển tảng đá nặng gần vạn cân kia, ầm một tiếng ném vào vị trí nào đó. Cũng trong một cái chớp mắt, tảng đá rơi xuống, thiên địa đột nhiên đại biến. Trên mặt đất bảy chỗ địa nhãn, khí tức xen lẫn trong chốc lát, giống như hòa thành một tòa đại trận cực kỳ khổng lồ. Thế mà, giống như liên thông với lực lượng địa mạch dưới đất, càng kinh khủng hơn thì là trong một na sát xen lẫn, trên bầu trời sinh ra cảm ứng, thiên địa quán thông, cố lực lượng hùng vĩ rơi xuống. Trong không trung, nguyên bản còn một lớp mây mù mờ mịt, nhưng trong một na sát, mây mù bị đánh tan, tinh không sáng tỏ, dùng mắt trần có thể thấy rõ, bảy ngôi sao cực lớn trên không trung vào đúng lúc này trở nên sáng tỏ không gì sánh được, vừa lúc tương liên cùng với bảy chỗ địa nhãn trên mặt đất, tạo thành một đạo pháp ấn. Đó là cái gì? Giữa không trung, đám người ba đại tiên môn chém giết cung thương vũ tại chỗ nhất thời kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Tình huống ngoài ý muốn xuất hiện khiến cho bọn hắn tưởng là đối phương có mai phục. Dưới sự hoảng hốt, chỉ muốn tự vệ, ngay cả truy sát cung thương vũ cũng đều quên. Mà Cung Thương Vũ khó khăn lắm mới tránh thoát được một kiếp thì cũng giật mình nhìn phía dưới. Chỉ thấy phía dưới đại địa, tinh quang hội tụ, mặt đất do bảy chỗ địa nhãn bao quanh. Thế mà dưới sự chiếu rọi của tinh quang biến thành tồn tại giống như mặt nước. Phảng phất có thể thông qua mặt đất như mặt nước kia, nhìn thấy một thế giới khác ở phía dưới. Chuyện này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Cửa vào địa nhãn đã mở. He he, vào đạt tọa hóa thôi. Phương Quý nhìn qua mặt đất như mặt nước kia, trong nội tâm mừng rỡ, không nghĩ tới thực sự đã có tác dụng. Hắn hưng phấn quá to một tiếng, liền kêu gọi anh đề cùng với A Khổ sư huynh, sau đó lập tức nhảy vào. Trong một na sát, thân hình tiếp xúc với mặt nước liền trực tiếp chui vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là thời điểm Cung sư huynh đang cần ngươi trợ giúp, ngươi thế mà chỉ muốn đi đoạt cơ duyên. Minh Nguyệt tiểu thư cách đó không xa nhìn một màn này trực tiếp choáng váng. Đi mau. Nhưng cũng không đợi đầu óc còn hàng quay lại, Cung Thương Vũ giữ không trung như là người thứ nhất hạ quyết định. Thừa dịp người ba đại tiên môn chấn trụ, hắn bỗng nhiên bạo phát một kích, đồng thời xông ra vòng vây cùng với lão Bạch Viên, nghiêm nghị hét lớn, mang theo 8 vị đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với Minh Nguyệt tiểu thư và đám nha hoàn hộ vệ kinh ngạc phía dưới, vội vã vọt về mặt nước. Đó đến tột cùng là thứ gì? Ba đại tiên môn giữ không trung căn bản không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ kinh hoàng kêu to. Có người phản ứng đầu tiên là vị trưởng lão Hồn Thiên Tông. Hắn nhìn nửa ngày, bỗng nhiên giật mình. Đại thiên phá toái, thế giới không trọn vẹn. Đây đã từng là táng diệt đại thế. Khó trách Thái Bạch Tông cùng Thương Long nhất mạch lại đồng thời đi đến nơi này. Nguyên đài, nơi đây còn có bậc tạo hóa này. Nói xong hét đến một tiếng. Nhanh, nhanh đi vào đây. Cơ hội tốt vạn năm khó gặp. Vị đạo tử Hồn Thiên Tông nghe vậy lập tức chau mày quát lên. Thác Bạt trưởng lão, lần này đáng tin cậy sao? Trưởng lão Hồn Thiên Tông giận dữ, lời của lão phu có lần nào không đáng tin cậy? Đạo tử Hồn Thiên Tông trầm giọng, xem ra chỉ có nắm chắc năm thành, giống như là cũng đang đánh cược một lần. Trong lúc gấp gáp, ai cũng không biết cánh cửa kia lập tức có biến mất hay không. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bọn hắn liền hạ quyết định vọt vào trong địa nhãn. Ngược lại, nhảy vào trước ba vị trưởng lão Kim Đan. Trưởng lão Kim Đan Việt gia vừa mới chặt đứt một tay, khí huyết hao tổn hơn phân nửa do dự. Nơi đây thật giống như có chút khí tức khiến cho người ta kinh hãi. Thực sự muốn đi vào sao? Cơ duyên di địa, bỏ qua là hối hận không kịp. Trưởng lão Hồn Tiên Tông liều lĩnh bay thẳng vào, hai vị trưởng lão khác cũng cắn răng đi theo. Sơn cốc mới rồi còn đại chiến không nghỉ, nhất thời trở nên im lặng. Không có một bóng người nào. Chỉ bất quá cũng chỉ qua mấy hơi thở, phụ cận cửa đi vào bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh áo xanh bồng bềnh. Ở phía sau có ba vị quỷ thần to lớn đi theo. Hắn dừng ở cửa địa nhãn, cẩn thận quan sát vài lần, trên khóe miệng lộ ra ý cười, sau đó cũng bỗng nhiên thả người rơi xuống cùng với ba vị quỷ thần vọt vào trong di địa. Lại sau một khắc, có một đám mây đi tới đây, trong đám mây chính là 5 người, một lớn, 4 nhỏ. Người cầm đầu nhìn thoáng qua cửa địa nhãn, cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới bọn hắn có thể sớm mở ra cửa vào, lần này hẳn rất náo nhiệt. Nói xong, mây trắng cuộn một cái nhẹ nhàng đi vào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tia sấm sét vang dội đột nhiên lóe lên xung quanh cửa vào, từng đám mây đen giáng lâm. Nơi này chính là tiên hiền di địa. Phương Quý dẫn đầu vọt vào mảnh di địa này, lập tức quan sát xung quanh. Bất quá khiến hắn ngoài ý muốn chính là trên mặt đất cũng không có nhiều bảo bối để cho người ta nhặt như vậy. Mà tương phản chính là hắn giống như đi vào một thế giới tàn phá không chịu nổi. Nhìn trái nhìn phải, khắp nơi đều là sương mù mây đen mờ mịt, mắt không thể nhìn xa, lờ mờ mà tĩnh mịch. Khắp nơi đều là một cỗ khí tức chết chóc. Ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung, không trăng không sao, chỉ hiện ra một đoạn màu sắc đỏ sậm cổ quái. Chung quanh đều là núi non không trọn vẹn. Có một số ngọn núi rõ ràng đã bị chặt đứt làm đôi, chỉ còn lại từng tảng đá lởm chởm, giống như kiếm, hung tợn hướng lên trời. Nhìn xa hơn, giống như có thể thấy trên ngọn núi kia có rất nhiều cung điện kiến trúc tọa lạc, chỉ là không rõ ràng. Bảo bối ở chỗ nào? Phương Quý liếc mắt nhìn chung quanh, trong lòng bỗng nhiên có chút ngứa ngáy, khó nhịn. Đây rõ ràng là một vùng phế tích, nào giống như địa phương có thể nhật tạo hóa khắp nơi, như tông chủ nói. Đang suy nghĩ miên man, chợt thấy được tiếng động ở phía sau. Đám người Cung Thương Vũ cùng Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều đã vọt vào. Bọn hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, Cung Thương Vũ đã trầm giọng hét lớn. Đi mau, cánh cửa này tạm thời không cách nào đóng lại, bọn hắn nhất định sẽ đuổi theo. Phương Quý nghe thấy cũng có lý, liền vội vàng lao vào chỗ sâu di địa cùng với A Khổ sư huynh và đám người. Trong di địa, một mảng tĩnh mịch, không có tiếng động. chỉ có thanh âm xé gió bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Đám người bay lượn trọn vẹn trong một nén hương thời gian, cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, dần dần xâm nhập vào trong di địa. Phía sau không có tiếng động, lúc này mới ngừng lại. Cũng không biết người của ba đại tiên môn có đuổi theo hay không, nhưng khí tức nơi đây ngột ngạt, giống như là trên đỉnh đầu có biển nước áp chế thần thức và linh tức. Vì thế nhất thời không cần phải lo lắng, đối phương muốn tìm được cũng không dễ dàng. Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như thế? Cho đến lúc này, đám người mới dừng lại chỉnh đốn. Minh Nguyệt tiểu thư vội vội vàng vàng cầm đan dược mà đám nha hoàn chuẩn bị từ lâu, tiến đến trị thương cho Cung Thường Vũ. Thấy được bờ vai máu thịt be bét của Cung Thường Vũ, vừa tức vừa giận, nước mắt cơ hồ chảy ròng. Lập tức giận dữ quay người bỏ trách Phương Quý. Của trách cái này cũng khiến cho những người khác quay người nhìn Phương Quý. Ta đã làm gì? Lúc này Phương Quý nghiên cứu cỏ dài ven đường cũng không ngẩng đầu lên. Nếu không phải ta mở ra cửa vào di tích, các ngươi cũng đã sớm chết. Ngươi! Nộ khí của Minh Nguyệt tiểu thư chưa tiêu, bực tức nói. Nếu như ngươi sớm chạy ra trợ giúp Cung sư huynh trận chiến kia cũng đã sớm thắng. Cung sư huynh cũng không bị thương nặng như vậy. Chiến cục lúc đó nguy cấp như vậy, ngươi thế mà chỉ muốn đi vào di địa đoạt cơ duyên. Phương Quý liếc mắt nhìn nàng một cái. Chỉ muốn ta xuất thủ tương trợ, ngươi làm sao không xuất thủ? Minh Nguyệt tiểu thư tức giận chân. Dù sao tu vi của ta là do tu vi của ngươi quá thấp, ngược lại còn trách ta. Phương Quý nhổ một cốc cỏ dại đưa đến mũi người, khinh thường phản bác một câu. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức không nói ra lời, còn mắt ươn ướt. Nhưng nàng mặc dù bị tức khóc, đám đệ tử Thương Long nhất mạch chung quanh đại biểu lộ thần sắc không vui. Trận chiến vừa rồi đối với bọn hắn thực sự là một loại vũ nhục. Thương Long nhất mạch từ trước đến nay cuồng ngạo, bọn hắn là tinh anh được lựa chọn lần này, hơn nữa còn mượn Hóa Long trì tu luyện nâng cao thực lực, vốn cho rằng tu vi tinh thâm bất khả chiến bại, nhưng không ngờ được mới đánh trận đầu tiên đã bại trận, bị đám chó săn tôn phủ kia làm cho chạy trối chết, trên mặt thực sự không có ánh sáng. Mà kết quả này tự nhiên cũng không khỏi có chút trách tội lên người Phương Quý. Những người kia vừa đến lúc đầu chính là muốn bắt Phương Quý, nhưng cuối cùng lại chỉ là những người bọn hắn tiến lên ác chiến một trận. Người Thái Bạch Tông ngược lại cũng rất thảnh thơi. Quả thật, cuối cùng là bởi vì vị đệ tử Thái Bạch Tông kia mở ra cửa vào, bọn hắn mới thoát được một kiếp này. Nhưng nếu không phải Phương Quý vào thời điểm then chốt kia phòng thủ mà không chiến, bọn hắn làm sao có khả năng thua thảm như vậy? Trong lòng nhất thời buồn bực không gì sánh được, hết sức bất mãn. Nếu như khi đó, người Thái Bạch Tông xuất thủ tương trợ, đánh đuổi địch nhân, sau đó cùng nhau mở ra cửa vào, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Minh Nguyệt sư muội không cần phải tức giận, tác phong của Thái Bạch Tông không hợp cùng Thương Long nhất mạch chúng ta. Đúng đấy, Thương Long nhất mạch chúng ta gặp địch chỉ muốn nhanh chiến, nhưng người khác gặp địch nhân chỉ muốn đào tẩu. Sao có thể bây giờ? Trung quanh thi thoảng vang lên lời chế nhạo, chế giễu không dứt. Minh Nguyệt tiểu thư nghe lời này liền có chút dáng vẻ hả giận, để cho nha hoàn xuất ra đan dược trị thương tốt nhất, bổ sung linh tức cho bọn hắn. Không cần nhiều lời. Ngược lại trong những lời chế giễu, Cung Thường Vũ vừa nuốt một viên bổ khí đan, khôi phục chút tinh thần, bỗng nhiên lạnh lùng đánh gãy lời của đám người chung quanh. Sau đó mở to mắt, cũng có chút cổ quái nhìn Phương Quý. Phương Quý sư đệ, ngươi vừa rồi. Ta lo lắng có xuất thủ cũng không đánh đại bọn hắn. Phương Quý cười hi hi một tiếng, nói một câu lập tức khiến cho Minh Nguyệt tiểu thư và đám đệ tử Thương Long nhất mạch rất tức giận. Nhìn bộ dáng phẫn nộ lại không làm gì được, Phương Quý mới cảm thấy hài lòng, uể oải xoay người, nhìn Cung Thường Vũ. Vừa rồi coi như ta xuất thủ tương trợ, giết sạch người ba đại tiên môn, cũng nhất định sẽ gặp xui xẻo. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ở sau lưng ba đại tiên môn, còn có người khác đi theo. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn được người Tôn Phủ. Tôn Phủ! Câu này ngược lại khiến cho đám người trong sân nao nao, quay mặt nhìn nhau. Cung Thương Vũ khó hiểu. Làm sao người phát hiện? Là A Khổ Sư Huynh đoán được. Phương Quý vỗ vỗ bả vai A Khổ Sư Huynh. Có đúng không? Đúng đúng. A Khổ Sư Huynh vội vàng gật đầu. Ta ngửi thấy được mùi quỷ thần. Hẳn không sai. Ngươi! Đám người Thương Long nhất mặt nghe lời ấy lại lập tức có chút hồ nghi, quan sát tỉ mỉ A Khổ Sư Huynh một chút. Không sai, người này xác thực chỉ có cảnh giới dưỡng tức, chỉ bằng hắn có thể ngửi được quỷ thần. Càng mấu chốt hơn chính là ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy được. Chỉ nghe một vị đệ tử cảnh giới dưỡng tức thuận miệng nói như thế, liền có thể xác định có người tiềm phục bên cạnh, quyết định không xuất thủ tường trợ. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 102 của bộ truyện Thiên Cung. Giờ mình xin phép kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Giờ thì đi nấu cơm. Bye!